Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 1050, tín hiệu không tốt lắm. Lâm Phong nội tâm khá là rung động, thoạt nhìn cơ bắp đại lão sớm có chuẩn bị ở sau. Không cho phép bọn họ xông ra phiến khu vực này, thủy tổ địa như đều là bọn họ sáng tạo một phiến thiên địa đồng dạng. Ở trong này bọn họ như cá gặp nước, có thể phát huy ra nghiền ép tiểu thánh cảnh giới lực lượng. Nhưng bản thân cũng sẽ bị thế giới bên ngoài chỗ cự tuyệt, chỗ bài xích, bất quá là lao ra trong nháy mắt. Số 4 liền nhận lấy đả kích thật lớn, màu đen hạt giống như là hắn thân thể khôi phục về sau linh thức. Cơ hồ trong nháy mắt bên trong bốc hơi hầu như không còn. Hay là cái khác mấy cái tiểu hào liên thủ chấn áp lại tiêu tán ý thức, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn đầu này mạng nhỏ. Nếu không ý thức một khi tiêu tán, hắn liền như là một bộ không có suy nghĩ thi thể một dạng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ minh bạch Lâm Phong dự định, lập tức nói ra, chúng ta đi, chạy trốn chỉ có 4 người, lấy lực lượng của các nàng, đủ để đem những người này lưu lại. Hình thức khẩn trương thái quá, các nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngay tại hai người song song xông ra thủy tổ địa thời điểm, Hứa Linh Tam nhanh nửa bước, vừa mới xông ra trong nháy mắt, bỗng nhiên hét lên một tiếng, thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Một tiếng âm vang nổ mạnh truyền đến, nàng một cái đất bằng ngã té xuống, hậu quả 10 phần nghiêm trọng, mặt đất kịch liệt chấn động. Thoáng qua liền lõm ra một cái hố sâu to lớn. Đây chính là thánh nhân cao thủ, nhổ nước miếng cũng có thể làm cho trường sinh tiên hóa thành tro tàn. Lực lượng kinh khủng bực nào, nhưng là chính vì vậy mới không còn ngốc manh đất bằng ngã a. Huống chi trên đường đi không gặp nàng có loại này dấu hiệu nha. Chính đang nghi ngờ thời điểm, Lâm Phong cảm nhận được Hứa Linh Vân vậy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nàng xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể ở một người trên thân thể hiện. Trong lòng suy nghĩ vấn đề, thân thể đã liền xông ra ngoài. Hứa Linh Tứ cũng triệt để đợi tại nguyên chỗ, tựa hồ gặp được cảnh tượng khó tin đồng dạng. Đỡ lên Hứa Linh Tam, Lâm Phong bản năng phát giác được có vấn đề. Chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói, Tam tỷ, ngươi, để cho ta, tìm, rất vất vả. Thanh âm đứt quãng truyền đến, mặc dù là từ Hứa Linh Tam trong miệng nói ra, nhưng là ngữ điệu hoàn toàn khác biệt. Nàng giờ phút này phảng phất biến thành một người khác, nhất đại đại lão tiền bối. Lâm Phong thấp thỏm hỏi, Hứa Linh Tam con ngươi dần dần băng lãnh. Ngữ khí vẫn như cũ đứt quãng nói ra, quá khó khăn, tín hiệu không tốt lắm, ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Thoạt nhìn cách một ngày thao túng phân thân, dù là nàng loại cấp bậc này đại lão đều phi thường cố hết sức. Dù sao lực lượng bất quá là có thể so với trường sinh tiên cao thủ. Không có trở lại trạng thái đỉnh phong, tối nay ta liền trở về, Lâm Phong biểu thị nói. Kỳ thật ở bên ngoài đợi không được thời gian bao lâu. U Minh Thiên chuẩn bị công phu không sai biệt lắm làm xong, sắp tiến công Xí Dương Thiên. Ở trước đó Lâm Phong nhất định sẽ trở về, nhưng là lấy tình huống hôm nay đến xem, miễn cưỡng bước vào thất ngân cảnh giới đều đã rất cố hết sức. Lâm Phong không phải đồ đần, sẽ không yêu cầu xa vời lấy thất ngân cảnh giới có thể khiêu chiến thánh nhân cao thủ. Cái này căn bản không phải một cái cấp độ sự tình. Cho dù là tu luyện thái thượng kinh văn đều khó có khả năng. Cho dù là miễn cưỡng bước vào tám hoành cảnh giới, cũng chưa chắc có thể địch nổi thánh nhân cao thủ. Chỉ là cái này một trận chiến chung quy muốn đánh vang. Lâm Phong chỉ cầu có thể ngăn chặn một số người, tận lực chuyển di Xí Dương Thiên người. Đại chiến nhất định phải tiến hành. Không nói trước không có cách nào chuyển di tất cả mọi người. Liền nói cũng không có chỗ có thể dung nạp nhiều cao thủ như vậy. Tiếp theo chính là người chạy. U Minh Thiên người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại rất sảng khoái? Tu vi tăng lên rất cấp tốc, còn muốn lại đề thăng một bộ phận, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút bản thân nhắm chúng đều là chuyện gì. Thực bị truy cứu tới, chúng ta bảo vệ được ngươi mới là lạ. Đáng quý chính là nhất đại đại lão nỗ lực nói liền đầy đủ. Chỉ trích lên Lâm Phong, mà ở phía ra Xí Dương Thiên bản tôn, đã bắt đầu ngụm lớn thở dốc, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, quần áo đều ướt đẫm. Có thể thấy được như vậy cầm thiên địa thao túng tiểu hào hao tổn bao lớn. Cái này may mắn vẫn là Hứa Linh Tam gia thủy tổ địa. Bằng không thì cách cơ bắp lão bố trí, cho dù là nàng đều hữu tâm vô lực, phát giác được trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao càng lúc càng lớn. Nàng không chịu được nói ra, trở về, tranh thủ thời gian trở về, ta nói không chừng còn có thời gian giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không nên quên trở về cần thời gian, làm cho các nàng đưa ngươi trở về. Nói xong lời này về sau, nhất đại đại lão lại cũng không chịu đựng nổi, chủ động cắt đứt Hứa Linh Tam liên hệ. Thoáng qua công phu, Hứa Linh Tam con mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nháy nháy mắt, một bộ không biết làm sao dáng vẻ nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút Hứa Linh Tứ. Hứa Linh Tứ duy trì lao ra động tác, nửa đường đột nhiên ngừng lại, bước chân bước ra còn ở giữa không trung, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Bản mệnh pháp bảo bên trong Hứa Linh Vân cũng dần dần an định lại. Dùng phản ứng của nàng, hoàn toàn có thể khảo thí ra nhất đại đại lão còn ở bên này hay không. Dần dần khôi phục như cũ, số 4 bỗng nhiên cắn răng một cái, giật xuống mình đã mất đi chi giác thân thể, đưa cho số 9. Số 9 nhìn hắn một cái, lúc này mới gật đầu một cái, tiếp nhận cánh tay, liếc nhìn mấy người khác. Mấy người liên thủ, đưa cánh tay ném ra thủy tổ địa. Phương xa, mấy vị thánh nhân cao thủ nhanh chóng thoát đi, cảm thụ đã nhanh có nửa cái thiên địa kích cỡ tương đương về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tốc độ dần dần chậm lại. Chỗ kia quả nhiên quỷ dị, không hổ là của chúng ta nơi phát nguyên. Thủy tổ địa, ngày xưa còn tưởng rằng lời đồn bất quá là phóng đại. Hiện tại xem ra, dù cho là chúng ta cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đó. Hơn 10 người thánh nhân cao thủ xông đi vào không bao lâu liền bắt đầu cầu cứu, dù bọn hắn hiện tại nhớ tới cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Ngay tại mấy người triệt để buông lỏng đồng thời, một cái sơn cánh tay màu đen tốc độ nhanh đến thánh nhân cũng không phản ứng kịp, dùng nhìn bằng mắt thường lên, giống như là xuyên việt qua không gian một dạng. Cứ như vậy một trong nháy mắt, trong đó một tên thánh nhân phát ra một tiếng hét thảm, bị cánh tay xuyên qua bản thân thân thể, đen nhánh trái tim bị đối phương bàn tay nắm thật chặt, ra sức bóp phía dưới, bắn tung tóe ra vết máu màu đen, ô uế không chịu nổi. Tên này thánh nhân hai mắt một đột, khí tức lập tức nhất tuyệt, thiên địa khóc thảm thương lên, thế mà rơi xuống màu đen mưa máu. Huyết vũ có được cực lớn tính ăn mòn, cho dù là trường sinh tiên cao thủ chạm vào đều sẽ có loại muốn bị hòa tan cảm giác. Cái phạm vi này tác động đến quá rộng, tới quá mức đột nhiên, ngay cả một bên thánh nhân cũng không phản ứng kịp, càng huống chi là phía dưới các tộc những cao thủ. Cứ như vậy một trong nháy mắt, không ít người liền bị huyết vũ bốc hơi sạch sẽ. Thánh nhân vẫn lạc hạng gì hiếm sự tình, đây quả thực là thiên địa muốn làm cho tất cả mọi người cùng buồn đồng dạng. Bản tộc cao thủ không hiểu cũng cảm giác được bản thân lão tổ thánh vẫn. Nước mắt không tự chủ chảy ra, vô luận là trong lòng có thoải mái hay không, nhìn lão tổ này làm sao đều cảm giác được không rõ bi thương. Càng là có người đãi đãi khóc lớn lên, mất đi thánh nhân, đồng đẳng với đại biểu ở siêu cấp thế lực bên trong xóa tên. Mất đi cũng không phải một chút chút, làm sao có thể bi thương không nổi. Thừa lại ba tên thánh nhân căn bản không dám động, bọn họ không có năng lực xáo trộn thiên địa dị tượng. Chưa hẳn không thể bảo vệ người phía dưới, chỉ là hiện tại lực chú ý tất cả thủy tổ địa phương hướng. Sợ lại bay tới một cánh tay, đem cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng cướp đi. Thánh nhân công kích có thể xưng không nhìn khoảng cách, đối phương lực lượng càng sâu, chỉ là thoạt nhìn có chút không cách nào thích ứng ngoại giới. Cái này dẫn đến cánh tay kia đã bắt đầu bụi hóa lên. Một chút chút hóa thành bụi, ngay cả tên kia thánh nhân thân thể cũng đi theo hóa thành bụi. Thật là đáng sợ, bọn họ không phải là không có gặp qua thánh vẫn, nhưng thiết thiết thực thực cảm giác được tử vong như vậy tiếp cận còn là lần đầu tiên. Trong nội tâm sinh ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Dù cho là thánh nhân lại như thế nào, ai dám cam đoan bản thân sẽ không tử vong. Thủy tổ địa bên trong, số 4 thê thảm cười nói, chỉ có thể như vừa. Tạ ơn, Lâm Phong dị thường cảm động, chỉ là đối phương ân tình mình có thể tiếp nhận, nhưng là phần cảm tình kia thực không tiếp thụ được. Hướng giới tính vấn đề, cảm giác không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Số 4 sinh mệnh không lo, nhưng là nguyên khí tổn hao nhiều. Vừa rồi sử dụng thân thể một bộ phận liều mạng công kích, ở đánh bất ngờ tình huống phía dưới thành công. Nếu như muốn lại thành công, độ khó khả năng liền sẽ gia tăng không ít. Lâm Phong cũng không dám để bọn hắn tiếp tục nữa. Chiếu cái dạng này nhìn, đem cơ bắp đại lão tiểu hào toàn bộ mài mòn ở chỗ này. Hắn sợ rằng sẽ từ táng địa bên trong leo ra, sau đó đem Xí Dương Thiên dẫm thành mảnh vỡ. Nhưng không thể bởi vì thánh nhân cao thủ uy hiếp, ngay cả mang theo đi đem thiên chủ dâu hùm cũng cho nhổ. Muốn chết cũng không thể dạng này chơi. Tạ ơn chư vị tiền bối. Lâm Phong không ngừng cảm tạ tiểu hào nhóm. Đám người trò chuyện một hồi, tiểu hào nhóm mới để cho Lâm Phong đám người rời đi nơi này. Bọn họ nghe được lời nói của nhất đại đại lão, biết có khó lường tồn tại triệu hồi Lâm Phong. Lâm Phong có thể cùng đối phương nói chuyện với nhau, mới kiên định số 4 giúp một tay tâm tư. Cho dù là liều mạng cũng phải giết chết một người. Trong lòng thực đem Lâm Phong trở thành nhà mình chủ nhân. Hứa Linh Tam đã từ Hứa Linh Tứ bên này đã biết chuyện đã xảy ra, không khỏi đập tắc lưỡi. Bị bản tôn ý thức phụ thể, nàng là không có cảm giác gì. Lúc đầu phân thân đối mặt bản tôn, liền không có bất kỳ cái gì nhân quyền có thể nói. Nàng cũng không có cách nào dãy giụa, chỉ là nghe thấy bản tôn muốn triệu hồi Lâm Phong, nội tâm cũng rất sốt ruột. Lấy Lâm Phong tu vi, bây giờ đi về không khác chịu chết một dạng. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bản tôn hẳn là liền ở trong Xí Dương Thiên, không có khả năng mắt thấy tình thế phát sinh đến cái kia một bước. Nội tâm của các nàng cũng rất xoắn suýt. Hứa Linh Tứ càng là nhìn Lâm Phong một cái nói, khó trách người lo lắng chúng ta không chịu hỗ trợ. Bản tôn ngay tại Xí Dương Thiên, lấy bản tôn tính tình, rất có thể sẽ không để cho các nàng tham dự trong đó. Ban nãy cách làm liền đã biểu lộ tất cả, các nàng là bất lực giết còn dư lại thánh nhân cao thủ. Bản tôn của trách lên, hậu quả quá nghiêm trọng, có thể sẽ ma diệt ý thức của các nàng tồn tại. Lâm Phong nở nụ cười khổ, bản thân sợ chính là cái này vấn đề. Hứa Linh Tam khẽ nói, không nhúng tay vào là không thể nào, cùng lắm thì không giúp đỡ chiến đấu, chúng ta giúp ngươi cứu người. Nếu như chỉ là cứu người, các nàng cũng không tin bản tôn cũng không chịu. Mặt khác tiểu hào đều đã đi triệu tập lực lượng, đến lúc đó sẽ cùng nhau chạy tới Xí Dương Thiên. Có các nàng thánh nhân chiến thuyền lực lượng, phỏng đoán cẩn thận khả năng cứu ra mấy chục triệu người. Gọi ra Hứa Linh Ngũ đám người, nhanh chóng biết bên này tình huống, đám người liền lái thánh nhân chiến thuyền xông ra tinh không, lái vào Cửu Thiên Tinh không phạm vi. lần này U Minh Thiên không có người ngăn trở, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, U Minh Thiên tống táng nhiều như vậy lực lượng, mặt khác mấy thiên là không đi được. Chúng ta trực tiếp đưa ngươi hồi Xí Dương Thiên. Hứa Linh Tam nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Lâm Phong gật đầu một cái, bỗng nhiên biến sắc nói: "Không tốt, tại sao ta cảm giác bản thân đao thứ ba đến?" Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.